Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 5232, vô ích thôi. Nguyên cổ đế tháp nhanh chóng bay tới, lao thẳng đến chỗ Diệp Bắc Minh. Đế uy khủng khiếp quét qua toàn bộ nơi này như một cơn sóng thần. Mọi người trong nhà họ Diệp sợ hãi đến mức quỳ xuống đất và bái lạy. Ha ha ha ha. Tiểu tử, chết đi. Chết đi. Chết đi. Ta mới là thánh tử nhà họ Diệp. Ngươi chỉ là một tên khốn kiếp. Ngươi có tư cách gì làm thánh tử nhà họ Diệp? Còn dám xông vào nhà họ Diệp, bây giờ chính là lúc chết của ngươi. Hối hận. Vô ích thôi, ha ha ha ha. Diệp mặt điên cùng cười lớn. Sự tủi nhục trong lòng lúc này như được trút bỏ. Ánh mắt Diệp như hỏa lạnh lùng, chăm chú quan sát tất cả những chuyện này. Đế tháp đi tới đâu? Hư không liền sụp đổ. Cái này. Diệp Như Hỏa cũng sửng sốt, nghe ta cũng không biết. Diệp Bắc Minh cũng rất kinh ngạc, nghe tiểu tháp, nó sao thế? Tháp Càn Khôn trấn ngục cười, ha ha ha ha tiểu tử, cậu không nhìn ra sao? Chỉ khi khí linh nhận chủ thì mới có phản ứng như thế này. Tòa nguyên cổ đế tháp này có lẽ muốn nhận cậu là chủ. Nhận tôi là chủ. Mắt Diệp Bắc Minh co rụt lại. Mẹ kiếp. Không phải chứ. Mọi người trong nhà họ Diệp dường như cũng đều chú ý tới điểm này, tất cả đều thấp giọng lẩm bẩm, tại sao tôi lại cảm thấy nguyên cổ đế tháp có vẻ thích Diệp Bắc Minh hơn thế? Nguyên cổ đế tháp dường như rất công nhận Diệp Bắc Minh. Hình như là như vậy. Tôi sống ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ thấy nguyên cổ đế tháp như thế này. Chẳng lẽ nguyên cổ đế tháp nhầm lẫn sao? Nguyên cổ đế tháp là binh khí đại đế, là đồ vật do tiên tổ đầu tiên của nhà họ Diệp để lại, làm sao chúng ta có thể nhận nhầm được? Đó chính là nguyên cổ đế tháp công nhận Diệp Bắc Minh, tương đương với tiên tổ đầu tiên của nhà họ Diệp đã công nhận Diệp Bắc Minh rồi. Đế tháp, quay lại. Diệp Như Hỏa hét lên, thi triển khẩu quyết triệu hồi đế tháp. Nguyên cổ đế tháp vẫn lơ lửng trước mặt Diệp Bắc Minh, phớt lờ. Ánh mắt Diệp Như Hỏa khẽ rung lên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm máu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.